bầu sang phà rận miếu qua lẻo đẻo theo sao đôi bóng trăng trên đầu tưởng như áo cô dâu áo bầu đo gánh kiếng cha bầu vàng phù sa mắt người xanh nước biển tim bầu hồng lòng qua bầu sang phà rận miếu ngoe ngoảy xuống bên tre về cái mương lương qua hay là về sơn đông ba tri cuốn bầu rung tiếng thoáng thoáng mùi làm chuyên thoáng mùi hương quá đổi mùi tình lục chân con nước lên đền vào trong mộng nhớ dính bánh tre tim bồi hồi lòng muốn theo người ơi bầu sang phà rận miếu vô chợ giữa nhân nhớ về trúc giang đang chờ hay về cù lao ông trăng mơ tức bàn chân quấn quýt quanh quẩn dòng thủy chung bóng giữa chương áo mộng in đầm chùm yêu thương bầu sang phà rận miếu thăm trường cũ nam xương lướt lắc lư xe thô mồ chàng ơi quá dễ thương quyết lòng theo bén góp năng nỉ hoài hồng nghe ước chỉ đương trắng trở gặp nụ cười bên rận miếu thăm trường cũ nam xương lướt lắc lư xe thô mồ chàng ơi quá dễ thương quyết lòng theo bén góp năng nỉ hoài hồng nghe ước chỉ đương trắng trở gặp nụ cười bên bến tre ơi bến tre dầm trong nắng đục, lặng thầm sâu bát ngát.